cuộc nói chuyện với sĩ quan giai ơn không kéo dài. Khi anh ta quay trở lại bàn tiệc, anh ta uống thêm nữa hai chai whisky. Hiện giờ đang được truyền quanh bàn những tiếng hò hét và tiếng cười kéo dài mãi đến tận chiều muộn. Bóng nắng xanh thẫm trải dài trên ngôi nhà khi Emily đứng lên đi về phía phòng tắm. Trên lối đi hành lang cô trượt chân và suýt ngã. Trong lúc tự lấy lại thăng bằng, cô nhận thấy cô đã va vào một cái tủ nhỏ đựng những tờ tạp chí cũ tin tức hàng ngày được xếp thành đống dày 3 phút. Lúc quay trở lại, cô lướt qua một cái khung ảnh. Đấy là bức ảnh chụp hình của Tony và Caesar vào lễ phục sinh ngày Chủ nhật năm 1941. Bức cảnh bị treo lệch đi như thể vì bị một vài cơn gió thổi mạnh làm rung chuyển bức tường. Cẩn thận, với những ngón tay run rẩy, cô với lên bức ảnh và để cho nó được thẳng lại. Đèn bắt đầu được bật lên để chống chọi lại với bóng tối của chiều tà đang buông xuống. Không, nhưng những gì mà tôi muốn biết, người đàn ông McNerm nói với Tony Junior, những gì mà tôi muốn biết là công việc nào cháu có thể làm cho tôi. Cách tốt nhất, Marty, Tony Junior khẳng định với gã ta. Chú có thể hỏi bất kỳ một ai, chúng cháu là những thợ kỹ thuật tốt nhất ở bộ phận này của hạt sa phức. Vì, ý tôi, theo quan điểm của tôi, Marty khăng khăng, theo quan điểm của tôi. Đó là cháu biết đấy, sự cân nhắc duy nhất. Mẹ, một trong những đứa trẻ khóc nhai nhải. Mẹ, chúng ta về nhà đi mẹ. Ý chú là, đến uống một chút gì đi các cháu, Tony nói với nhóm sinh viên trường dòng còn đang ngập ngừng. Các cháu chưa bao giờ uống, đúng không? Cảm ơn chú, một cậu trong nhóm nói, một chút rượu và nước. Em ổn chứ, Emily? Howard hỏi, nhìn lên trong lúc nói chuyện với một người đàn ông khác trong nhóm người McNerm. Em ổn, em lấy chút gì cho anh nhé? Anh có rồi, cảm ơn em. Trong suốt cả buổi, Ezic chỉ đứng một mình tựa người vào khung cửa phòng bếp, im lặng và khó hiểu dưới lớp kính phản quang, giống như một bảo vệ được thuê để giữ cho bữa tiệc không bị vượt tầm kiểm soát. Vợ của Tony Junior đưa trẻ về nhà mà không nói lời tạm biệt với ai hết. Không lâu sau, nhóm sinh viên trường dòng ra về, và rồi đến nhóm McNerm, nhưng rồi Marty lại khơi mào. Nghe này Tony, Marty nói, anh sẽ phải ăn chứ. Chúng ta qua chỗ Manny dùng bít tết đi. Và trong những chiếc xe, sau một lúc cãi cọ do ngà ngà say về việc ai sẽ ngồi với ai, những kẻ khóc thuê rồ máy về phía đường cao tốc đi đến một nhà hàng theo phong cách tràn ngập ánh sáng có tên gọi nhà hàng thịt sườn của Manny Fellon. Bên trong chỗ ngồi tối đến nỗi mà họ chỉ nhìn thấy mặt nhau qua bàn khi họ cụng ly cocktail bằng những chiếc cốc nặng nề. Peter không say rượu, cậu ta ngồi đằng sau cha mình, như thể bữa tiệc liên hoan này, giống như lúc ở khu mộ, có thể sẽ cần sự trợ giúp của cậu ta. Marty và Tony Junior lại đắm chìm trong nói chuyện về công việc. Không thay thế được tay nghề ở bất kỳ một bộ phận nào, Marty nói, trong lúc Tony Junior gật đầu chậm rãi và càng chứng tỏ rằng cậu ta không đồng ý. Ý tôi là ở tất cả các bộ phận, dù cho là bộ phận cơ khí hay một hay sản xuất giày hay bất kỳ một bộ phận nào mà cậu đặt tên. Có phải vậy không? Emily nắm chặt lấy thành bàn bằng cả hai tay vì chỉ có mỗi nó đang trở nên một khối thống nhất duy nhất, còn tất cả những thứ khác đều đang chao đảo. Bên cạnh cô, sâu trong chiếc ghế tựa vào tường và bức tường cũng trở nên lung lay là Howard đang nốc đủ rượu để chuẩn bị. Có thể đây là đêm thứ 3 hay 4 gì đó, kể từ khi cô biết ông ta, cho việc đi ngủ trong say khướt. Ezic không ngồi cạnh ai cả, và cậu ta là người duy nhất ăn ngấu nghiến khi những món bít tết được mang đến. Cậu ta ăn với lòng hăng say của một người bị chết đói, cong người qua đĩa như thể muốn chắc rằng đĩa thức ăn sẽ không bị mang đi mất. Không, nhưng tôi đang về già rồi, Marty vẫn nói. Và lưu ý với cậu rằng, tôi nhận ra có thể tôi chỉ còn lại nhiều nhất là 15 năm. Càng về già tôi lại càng phải dừng lại và suy nghĩ. Ý tôi là cậu thấy đấy, bọn trẻ bây giờ chạy rông với tóc dài lượt thượt, với những cái quần jean nhếch nhác và những suy nghĩ điên rồ, và chúng thì hiểu biết những gì nào. Tôi nói có đúng không? Ý tôi là liệu chúng thì biết được gì? Cuối cùng thì Howard cũng đủ tỉnh táo để rút ra được tờ lịch trình khỏi ví, xem kỹ lịch trình dưới ánh sáng lập lòe của chiếc bật lửa và xác định rằng họ chỉ có 15 phút còn lại để bắt kịp giờ tàu. Hãy giữ liên lạc nhé, dì Emmy, Peter nói, cao giọng chào họ, và cậu ta bắt tay Howard. Cảm ơn ông đã đến. Tony cố gắng ra khỏi ghế, đi lảo đảo. Anh ta lẩm bẩm cái gì đó không thể nghe thấy được với Hao ớt, lau miệng của mình và trông có vẻ do dự không biết liệu có nên hôn Emmy vào má không. Thay vào đó anh ta nắm tay cô trong giây lát, không hẳn hoàn toàn nhìn vào mắt cô, anh ta để cho họ đi, chậm chậm cho tay lên thái dương và đưa về đằng trước. Thẳng tiến nhé, anh ta nói. Phải mất một thời gian dài Emily mới nhận ra là Caesar đã chết. Thỉnh thoảng, chợt tỉnh dậy với giấc mơ thời bé con được lấp đầy bởi khuôn mặt của Caesar và giọng nói của Caesar. Cô sẵn sàng đi ngắm khuôn mặt của mình trước gương ở phòng tắm sáng rực cho đến tận khi cô khẳng định được đấy vẫn là khuôn mặt của em gái Caesar và rằng trông nó không già. Hao ớt. Một lần cô nói khi họ nằm trên giường. Trong lúc sắp ngủ, ông có biết không? Em thật sự ước rằng ông đã từng gặp Caesar trong những ngày xa xưa, trước khi mọi thứ trở nên tan vỡ như thế này. Chị ấy thật đáng yêu. Mờ mờ, ông ta nói. Đáng yêu, tươi sáng và đầy sức sống. Và nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng em nghĩ giá mà ông biết chị ấy thì ông sẽ hiểu em hơn. Ôi, tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ rằng tôi khá là hiểu em đấy chứ. Không, ông không hiểu gì, cô nói. Thật thế á? Ông thật sự không hiểu. Hầu như chúng ta chưa bao giờ nói chuyện. Em đùa đấy à? Chúng ta luôn nói chuyện với nhau trong mọi lúc, Emily. Ông chưa bao giờ muốn nghe chuyện về thời thơ ấu của em hay bất kỳ chuyện gì. Có chứ. Tôi biết hết về thời thơ ấu của em. Ngoài ra, thời thơ ấu của mọi người hầu như đều giống nhau. Sao ông có thể nói như vậy được? Chỉ có người vô tình và trì độn nhất trên thế gian này mới nói ra điều như vậy. Được rồi, được rồi, được rồi. Ông ta nói đầy ngái ngủ. Hãy kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của em nào. Hãy kể thật não nụt vào nhé. Ấc, và cô xoay người cách xa ông ta. Ông thật không thể chấp nhận được. Ông đúng là một tên người vượn Nindestan. Mờ mờ. Một lần khác, khi họ quay trở về vào lúc chiều tà trong chuyến đi dã ngoại ở ngoại ô, cô nói, làm thế nào ông có thể chắc rằng đó là bệnh xơ gan? Hao ớt. Tôi không chắc, tôi chỉ muốn nói là nó có vẻ như vậy, bằng cách xem xét việc cô ấy uống rượu. Nhưng rồi chính cái nghĩa ám muội khi nói, mùa thu chị ấy dọn về nhà. Và rồi cảnh sát đến, và Tony nói, cảnh sát nghĩ là tôi giết vợ. Em cá là hắn ta đã làm thế, Hao ớt. Em cá là hắn ta đã nhảy sổ vào trong một lần say khướt và đã đánh chị ấy với cái ghế hay là thứ gì đó. Họ không bắt anh ta, có phải vậy không? Nếu họ có bằng chứng, chắc hẳn là họ đã bắt anh ấy. Thật ra, nhưng anh ta và bọn trẻ có thể che đậy bằng chứng. Cưng à, chúng ta đã nói về chuyện này hàng trăm lần rồi. Đó chỉ là một trong vô vàn thứ mà em sẽ không bao giờ biết được. Cuộc sống đầy rẫy những việc xảy ra như vậy. Đi qua 3 hay 4 khu nhà thô sơ, và rồi một số khu ngoại ô phát triển, và rồi bắt đầu đi đến Langs 1. Họ đi suốt đến cầu Henry Hudson 2, trước khi cô nói, ông đúng rồi. Đúng về điều gì? Cuộc sống đầy rẫy những việc như thế này. Cũng có những điều mà sẽ chẳng bao giờ cô biết được về Hao ớt, tuy vậy cô vẫn cũng có thể yêu ông ta đến nhường nào. Thỉnh thoảng dường như cô chỉ vừa mới biết ông ta vậy. Công việc ở cơ quan dường như không được tốt lắm. Hannah Bonwin ít mời Emily đi ăn trưa hơn bà ta mời những người phụ nữ khác trẻ hơn cùng phòng với Emily đi ăn trưa và bà ta ít gọi cô là cưng hơn. Và cũng ít đến phòng làm việc riêng của cô để đặt cái hông chắc nịch lên cạnh bàn làm việc và lãng phí hàng giờ đồng hồ làm nhảm những điều vô nghĩa vào giữa ngày làm việc. Bà ta bắt đầu dành cho Emily cái nhìn mà cô mô tả với Hao ớt là cái nhìn kỳ lạ. Một cái nhìn thăm dò, không thân thiện và bà ta tìm ra đủ mọi thứ để bình luận về cách mà Emily thực hiện công việc. Bản viết này nông quá. Bà ta nói một lần về một công việc mà Emily đã phải làm việc nhiều ngày. Nó cứ đùn đuẫn. Chẳng nhẽ không có cách nào để hà hơi cuộc sống vào trong đó được à? Khi tên của một nhà nhập khẩu người Thụy Điển được in ra trong bản in bị mất dấu trên một trong những nguyên âm, Hannah đã chỉ trích nặng nề rằng đó chính là lỗi của Emily. Và khi Emily để cho một quảng cáo của National Carbon đi vào thực hiện mà lại không phát hiện ra cụm từ đang chờ được công nhận đặc quyền chế tạo, không có đằng sau từ, tin ôn, Hanner đã cư xử như thể đang có một tai họa vậy. Chẳng lẽ cô không hề biết về tư cách pháp lý trong một việc như thế này hay sao? Bà ta hạch sách. Hanner, tôi chắc là sẽ ổn thôi, Emily nói. Tôi biết nhà tư vấn luật cho NASA N Carbon mà. Hanner chớp mắt và nheo lại. Cô biết ông ta. Cô có ý gì? Cô biết ông ta. Emily cảm thấy máu đang chảy trên mặt mình. Ý tôi là chúng tôi là những người bạn. Ngập ngừng trong giây lát. Thế à, cuối cùng Hanner nói. Thật là tốt khi là những người bạn, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì trong công việc kinh doanh. Tối đó Emily nói với Howard về chuyện xảy ra vào bữa tối, và ông ta nói, nghe có vẻ như bà ta sắp mãn kinh vậy. Em sẽ chẳng làm được gì với chuyện này đâu. Ông ta thái một lát bít tết và nhai thật kỹ trước khi nuốt. Rồi ông ta nói, tại sao em không bỏ cái công việc chết tiệt ấy đi, Emily? Em không cần phải làm việc. Chúng ta không cần tiền. Không, không, cô nói thật nhanh. Nó không tồi tệ đến như thế. Em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Nhưng sau đó, khi đứng ở bồn rửa để rửa bát trong lúc ông ta đang tập trung vào đồ uống sau bữa tối, cô cảm thấy muốn được khóc. Cô muốn đi đến chỗ ông ta và khóc một cách duyên dáng vào áo của ông ta. Ông ta đã nói, chúng ta không cần tiền, như thể họ đã lấy nhau vậy. Một tối, một năm sau cái chết của Caesar, một giọng phụ nữ mệt mỏi tự đồng cảm khi bệnh viện bang Central Islip gọi đến thông báo, chúng tôi lấy làm tiếc thông báo với chị về cái chết của Esther Grams. Ôi, Emily nói, tôi hiểu rồi. Thế à, chị có thể nói cho tôi biết thủ tục là như thế nào không? Thủ tục á? Ý tôi là, cô biết đấy, về việc sắp xếp lễ tang. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cô Grams. Tôi biết là điều đó phụ thuộc vào tôi. Tất cả những điều tôi muốn nói là, nếu cô muốn thực hiện một lễ tang cá nhân, chúng tôi có thể gợi ý cho cô vô vàn nhà tang lễ trong khu vực này. Chị hãy gợi ý cho tôi một nhà tang lễ, có được không? Chỉ dẫn của chúng tôi là phải gợi ý mọi nhà tang lễ. Được thôi, đợi đã. Để tôi lấy cái bút chì. Và khi cô đi qua ghế của Howard từ chỗ để điện thoại, cô nói, mẹ em mất rồi. Ông có biết gì về việc đó không? Khi việc đã được thống nhất, Howard nói, Emily, em có muốn tôi cùng với em đi đến chỗ đó vào ngày mai không? Dạ, thôi ạ, cô nói với ông ta. Đó chỉ là một lễ tang nhỏ, khó chịu thôi, ở một nơi mà gọi là gì nhỉ, nhà xác. Em có thể giải quyết được công việc một mình. Cả ba đứa cháu của Puki đang đợi ở dưới hàng cây ở Central Islip khi taxi của Emily xuất hiện phía bên ngoài nhà xác buổi chiều hôm sau. Họ là những người duy nhất có mặt ở đó. Peter để anh em mình đứng đó và đi về phía cô giúp cô ra khỏi xe, mỉm cười. Con rất vui lại được gặp dì Emmy, cậu ta nói. Cậu ta đang mặc áo mục sư, cậu ta đã được phong chức. Thường thì họ đưa một mục sư của bệnh viện đến để làm lễ, cậu ta nói. Nhưng nếu con hỏi liệu con có thể làm việc đó không và họ đồng ý. Thế à, thế thì tốt rồi, Peter, cô nói. Thế thì ổn rồi. Nhà thờ tối lờ mờ bốc mùi của bụi và vết ni. Emily, Ezic và Tony Junior ngồi ở hàng ghế dài phía trên, đối diện với án thờ nơi quan tài đã được đóng nắp của Puki để giữa hai giá đỡ nến. Rồi Peter đi vào từ cửa bên, mặc một loại áo choàng mục sư của nhà thờ Tân giáo, và bắt đầu đọc to từ quyển kinh cầu nguyện. Chúng ta không mang gì đến cho thế giới này, và chắc chắn là chúng ta cũng không mang đi theo mình được thứ gì. Chúa đã ban tặng, và Chúa cũng lấy đi. Hãy ban phúc cho con chiên mang tên của Ngài. Khi buổi lễ kết thúc, Emily đi đến phòng hành chính và đến quầy thu ngân, nơi có một người đàn ông đưa cho cô một hóa đơn đã được ghi thành từng khoản và nhận xét thanh toán của cô, sau khi hỏi xem bằng lái xe của cô. Chị có thể đi cùng thi hài đến đài hóa thân, anh ta nói, nhưng tôi không khuyên chị làm điều đó, không có gì để xem cả. Xin cảm ơn, cô nói. Nhớ lại hai ống khói ở phía đường chân trời của bệnh viện Central Islip. Xin cảm ơn. Ba chàng trai nhà Winston đang đợi cô. Dì Emmy, Peter nói. Con nghĩ là cha con muốn gặp dì. Con có thể đưa dì đến đó, chỉ vài phút thôi, có được không? Thế à, gì được thôi. Thế còn các con thì sao? Nhưng hóa ra là cả hai anh em kia đều quay về đi làm, và sau khi họ lẩm bẩm chào, những chiếc xe của họ rồ máy đi theo những hướng khác nhau. Bố con đã tái hôn, Peter nói khi cậu ta lái xe đi thẳng trên con đường dài. Dì có biết không ạ? Không, dì không biết. Đó là điều tốt nhất trên đời này dành cho ông. Ông đã cưới một người phụ nữ rất dễ thương đang làm chủ nhà hàng ở Sen Chan, một quá phụ. Họ đã làm bạn với nhau trong nhiều năm. Dì hiểu rồi. Và họ có sống ở? Không ạ. Gethezi đã được bán từ lâu rồi. Ông bán cho một người làm nghề triển khai dự án chẳng bao lâu sau cái chết của mẹ con. Không có gì ở đó bây giờ ngoại trừ bụi và xe ủi đất. Không, ông chuyển đến sống cùng với người vợ mới tên cô ta là Vezer trong một căn hộ phía bên trên nhà hàng. Nó rất dễ chịu. Và ông cũng đã về hưu, không làm ở McNerm nữa gì có biết việc đó không ạ? Không. Thật ra, ông đã bị một tai nạn rất nặng cách đây 6 tháng, bị chấn thương rất nặng và bị vỡ bả vai, vì thế ông xin về hưu sớm. Hiện giờ ông đang phục hồi sức khỏe và làm những việc nhẹ, con nghĩ khi ông lại có thể đi làm lại, ông sẽ trở thành một đối tác công việc với Vezer trong việc kinh doanh nhà hàng. Dì hiểu rồi. Sau một lúc thì chợt lóe lên trong đầu cô muốn biết về Zeliza. Ông nội con thế nào rồi, Peter? Ôi, ông con mất rồi, dì Emmy. Ông con mất năm ngoái. Thế à, dì rất lấy làm tiếc. Những cánh đồng hai bên đường dẫn đến những khu dân cư đông đúc và những trung tâm thương mại với hàng mẫu những bãi đỗ xe. Hãy kể cho dì nghe về con nào, Peter, cô nói. Bây giờ con ở đâu? Con may mắn có được một công việc thú vị, cậu ta nói, nhìn lướt qua tay lái. Con là giáo sĩ trợ lý ở trường Edward, ở phía trên của New Hampshire. Dì đã nghe nói đến trường Edward chưa ạ? Dì đã nghe đến rồi. Con không thể đòi hỏi được một vị trí tốt hơn ở công việc đầu tiên, cậu ta nói tiếp. Sếp của con là một người đàn ông dễ chịu, và dường như bọn con suy nghĩ giống nhau. Công việc rất thử thách và rất phấn chấn. Thêm nữa, con thích làm việc với thanh niên. Mờ, cô nói. Thế à, thế thì tốt rồi. Dì chúc mừng nhé. Thế còn dì thì sao rồi ạ, dì Emmy? À, với dì thì mọi việc vẫn thế. Ngừng một lúc, rồi trầm ngâm nhìn về con đường phía trước. Cậu ta nói, dì có biết không? Con luôn ngưỡng mộ dì Emmy ạ. Mẹ con thường nói, Emmy luôn có những suy nghĩ tự do. Con không hiểu điều đó có nghĩa gì khi con còn bé, vì thế con đã hỏi mẹ con một lần. Và mẹ con trả lời, Emmy không quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì. Dì làm chủ bản thân và đi theo con đường của riêng mình. Cổ họng của Emily dường như bị nghẹn lại. Khi cô cảm thấy tự tin để nói, cô nói, mẹ con thật sự đã nói như vậy á? Theo đúng như trí nhớ của con, đó chính là điều mẹ con đã nói. Giờ thì họ đi qua những con phố ở khu ngoại ô dân cư dày đặc đến nỗi cậu ta phải nhấn phanh dừng lại ở đèn giao thông. Không còn xa nữa đâu ạ, cậu ta nói. Ở ngay góc rẽ tiếp theo. Đến nơi rồi ạ. Biển hiệu của nhà hàng ghi bít tết, tôm hùm và cocktails nhưng nó lại có vẻ ảm đạm. Sơn đã bị phai ở cái ván che màu trắng ở phía đằng trước và những cửa sổ thì quá bé. Nó là một nơi mà làm cho một người đàn ông và một người đàn bà đang đói ngồi trong ô tô sẽ phải dành hàng nhiều phút để cân nhắc. Em nghĩ gì? Thật ra, em cũng không biết nữa, trông nó thật kinh khủng. Có thể đằng kia sẽ có nơi khác khá hơn. Em à, anh đã nói với em rồi, sẽ không có một thứ gì khác ở những dặm sắp tới đâu. Vậy thì, chẳng còn cách nào khác, vậy thôi. Peter đỗ xe ở chỗ đậu dài sỏi có cỏ mọc và dẫn Emily đi quanh phía sau tòa nhà đến một chiếc cầu thang bằng gỗ để đi đến tầng 2. Bố à, cậu ta gọi, bố có nhà không ạ? Và kia là Tony Winston, trông giống như một Lawson. Olivia hoang mang, đang về già khi anh ta mở cánh cửa mỏng mảnh và mời mọi người vào nhà. Mời vào, anh ta nói. Xin chào Emmy. Cái căn hộ bé nhỏ trông tạm bợ nó gợi Emily nhớ về căn hộ cũ kỹ của Puki phía trên ngơ ra ở Gethezi và nó chứa quá nhiều đồ. Hai cụ tổ của Tony nhìn chằm chằm từ phía những bức tường lộn xộn, những bức tranh khác được đóng khung bằng những chiếc khung tranh được mua ở cửa hàng tạp hóa bán giá rẻ. Ve dơ đi lăng xăng từ dưới bếp lên. Cười toe toét, một người phụ nữ xương to sôi nổi ở độ tuổi 40, đang mặc chiếc quần xóp. Tôi mong rằng cô sẽ không nghĩ chân tôi luôn to như thế này. Chị ta nói, tôi bị dị ứng nặng, nên thỉnh thoảng chúng làm cho chân tôi sưng tấy. Và chị ta ấn tay mình vào một bên đùi đang run lấy bẩy tỏ ý bị sưng. Chị ngồi đi. Peter, chuyển cái hộp ra khỏi cái ghế xanh để dì cháu ngồi. Xin cảm ơn, Emily nói. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về tin của mẹ chị. Weather hạ thấp giọng nói, ngồi bên cạnh Tony trong chiếc ghế sofa nhỏ mà Emily nhận ra là nó từ nhà cũ. Chúng ta chỉ có một mẹ thôi mà. Thật ra, mẹ tôi đã bị rất ốm trong một thời gian dài. Tôi biết mà, mẹ tôi cũng bị như vậy. 5 năm ra vào bệnh viện, với những cơn đau liên miên, ung thư lá lách. Chồng trước của tôi cũng ung thư ruột. Anh ấy chết trong đau đớn. Và chuyện này nữa, chị ta huých mạnh tay Tony. Chúa ơi, anh ấy đã làm cho tôi sợ đến mức nào? Peter đã nói với chị về tai nạn chưa? Ôi, tôi quên mất không mời chị thứ gì. Chị uống cà phê nhé. Hay chè. Thôi, xin cảm ơn chị. Tôi đủ rồi. Dù sao thì chị cũng thử bánh đi. Nó ngon đấy. Chị ta chỉ cái đĩa đựng bánh quy sô-cô-la ở trên bàn cà phê. Peter với lấy một cái, nhai chịu chảo trong lúc nói. Dù sao thì, chị ta nói, đội tuần tra trên đường cao tốc gọi tôi vào lúc 5 giờ 30 chiều. Và tôi vội đến bệnh viện trước khi họ làm gì anh ấy. Họ để cho anh ấy nằm trên một cái cáng ở phòng cấp cứu, bất tỉnh, máu me đầy mặt. Và thế có chúa tôi nghĩ rằng anh ấy đã chết. Não của anh ấy đang sắp lòi ra ngoài. Thôi mà, Weather, Peter nói với đầy mồn bánh quy. Chị ta quay sang cậu, đôi mắt tròn vô tội và giận dữ. Cháu không tin cô à, cháu không tin cô à. Thế có chúa, thế có chúa, Peter, não của người đàn ông này đang lộ ra ngoài tóc. Peter nuốt bánh. Thật ra, cậu ta nói, ít nhất là họ cũng đã giải quyết cấp cứu được bố con. Và cậu quay ra với cha mình. Bố, đây là đoạn mà con đã kể với bố, đoạn mà con nghĩ bố có thể sẽ thích đọc. Từ cái ví ở phía bên trong áo choàng cậu ta lôi ra một tờ quảng cáo đã được cuộn lại, được in đẹp trên loại giấy màu nâu vàng nhạt đậm, với tiêu ngữ theo kiểu Anh cổ và dòng chữ Đại học Edward là một phần của tiêu đề. Cái gì thế này? Weather gặng hỏi, vẫn tỏ vẻ giận dữ về việc cậu ta không tin não dính trên tóc. Một bài thuyết pháp hay là gì vậy? Thôi nào, Weather, Peter nói. Cô biết là cháu chưa bao giờ đưa cô xem một bài thuyết pháp nào. Nó chỉ là một tờ tin mà nhà thờ phát hành. Tony nói. Anh ta lấy cái kính ra từ túi áo sơ mi, đeo kính vào và đọc lướt bài báo với cặp kính của mình, nháy mắt liên hồi. Bài viết đầu tiên của sếp con. Peter giải thích. Có thể bố sẽ thấy thú vị khi đọc bài viết này. Phần viết của con nằm ở trang bên trong. Mờ mờ. Tony cẩn thận để tờ tin vào túi áo, cùng với cái kính và bao thuốc lá, và nói, rất tốt, Peter. Ôi, Peter này, Weather giải bày với Emily. Chẳng phải là cậu ta đã quá được chiều sao? Chẳng phải cậu ta sẽ làm cho một vài cô gái được hạnh phúc một ngày nào đó sao? Cậu ta chắc là sẽ như vậy rồi.